xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 69, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 16, trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, Nhược Vũ kích động đi nhanh đến chỗ Ly Mặc nắm lấy vạt áo ngước cổ hét lên, với chiều cao của cô bây giờ chỉ có thể như thế ý của anh là có nhiều hơn một hệ thống hoặc có thể nói là hàng vạn những hệ thống bí ẩn. Ly Mặc là lần thứ hai trong đời bị người khác nắm lấy áo, tuy rằng cậu không thích nhưng lại nói cô nhóc trước mặt bộ dạng khả ái, làn da trắng mịn như búp bê sứ, dù khó chịu cũng chỉ xách lên đối mặt vừa bẹo má vừa trả lời. Nhưng thứ tôi biết cũng đã trả lời rồi cho cô rồi. Nghe hệ thống nghịch tập bảo cô đáng sợ nhưng nhìn cô thật sự đáng yêu, nếu không được hệ thống nói là cô vài trăm tuổi thì tôi sẽ không bao giờ tin đâu ha ha. Buông tôi ra, biết tôi mấy trăm tuổi còn chọc ghẹo tôi cái gì. Cánh tay nhỏ bé của Nhược Vũ bất lực cơ loạn trong không trung. Phụt, xin lỗi, thất lễ quá. Ly Mặc đặt Nhược Vũ xuống nền gạch che miệng cười tiếp tục nói. Thân phận tôi là cửu vĩ hồ của hồ tộc, nếu tính ra bây giờ tôi vài vạn tuổi rồi, tiểu huyết tộc. Nhược Vũ lấy lại bình tĩnh chỉnh lại trang phục trên người, sau đó nở nụ cười tỏa nắng nhưng câu sau là đáp trả ngược lại Ly Mặc. Hờ, thì ra là cụ hồ ly nga. Từng chữ cụ được cô nhấn mạnh, Ly Mặc bên cạnh nghe đương nhiên hiểu ý cô chính là chê hắn già. Hắn chưa kịp mở lời lại nghe âm thanh bước chân người đi đến. Hình ảnh một người vội vã chạy đến dần dần hiện rõ, người đến là Chi Hạ. Chi Hạ nhìn thấy bên cạnh Nhược Vũ là Đại Điện Hạ Đai Lần có sự bất ngờ mau chóng hành lễ. Đai Lần Điện Hạ an lành, Chi Hạ hành lễ xong nhìn sang Nhược Vũ truyền âm trong đầu, đây cũng là thuật giúp huyết tộc từ xa có thể nhận lệnh dễ dàng. Điện hạ người đã sẵn sàng, bây giờ chờ lệnh của người. Nhược Vũ, được, ngươi trở về trước đi, hôm nay tạm tha cho hắn ta. Chấm, Chi Hạ, vâng, Chi Hạ đã rõ. Ly Mặc từ đầu đến cuối chỉ thấy nô bộc này đến hành lễ sau đó rời đi hoàn toàn không nói thêm lời nào rồi bỏ đi, trong đầu không khỏi có suy nghĩ nô bộc này có vấn đề. Nhược Vũ nhìn qua Ly Mặc nói, tôi có việc phải làm rồi, anh từ từ nghỉ phép đi, tạm biệt. À được, có gì khó hiểu sẽ tìm đến cô. Ly Mặc vẫy tay chào, dãy hành lang lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Nhược Vũ men theo hành lang đi đến khu vườn phía sau lâu đài cổ hoàng gia. Vừa đến nơi âm thanh nức nở vang vọng, Nhược Vũ đi đến cạnh người đang khóc ngồi xuống, Tuệ Hân ngước mặt mơ tưởng người đến là An Voa nhưng giây sau lại nghe giọng nói là nữ nhân. Tuệ Hân khiến cô thất vọng rồi, An Voa hắn ta không đến đâu. Tôi tưởng cô là người thông minh, hóa ra chỉ có như thế. Thật khiến người khác, Hass, nhìn người đến là Nhược Vũ, trong lòng Tuệ Hân nhấc lên đề phòng lạnh nhạt đáp. Điện hạ không biết người tìm tôi có việc gì. Những câu điện hạ vừa nói tôi thật không hiểu. Nhược Vũ chỉ cười đưa bàn tay nhỏ bé che đi ánh trăng sáng, tay còn lại cô lấy trong người ra một quả cầu thủy tinh nhỏ đưa trước mặt Tuệ Hân nhàn nhạt nói. Quả cầu thủy tinh này của huyết tộc vương để lại cho ta, tự cô xem sẽ hiểu. Chật thật tội nghiệp, Tuệ Hân ánh mắt nghi hoặc cầm lấy quả cầu thủy tinh trà trà, quả cầu hiện lên hình ảnh rõ ràng An Voa và phụ thần của hắn hầu tước Diogo đang ở trong căn phòng bàn luận. Hầu tước Diogo ném vào mặt An Voa vài tờ giấy lớn giọng hét. Có phải ngươi ngày càng coi người phụ thân này không ra gì phải không? Góc truyện audio.com, ngươi đường đường là người thừa kế tước vị hầu tước này lại đi quen với một nhân loại hạ đẳng. Người muốn hủy hoại thể diện gia tộc này ư? An Voa ngồi trên ghế bộ dạng lười biếng nói. Cô ta là người Tuệ gia tộc thợ săn huyết tộc. Hầu tước Diogo nghe đến từ thợ săn huyết tộc trực tiếp cắt ngang lời nói An Voa, ông ta nổi giận ném quyển sách dày về phía hắn cao giọng mắng. Nghịch tử, mày biết nó là thợ săn còn muốn cùng nó qua lại. Rốt cuộc ta tạo nghiệp gì lại sinh ra thứ như mày? An Voa bắt lấy quyển sách đặt lại lên bàn lạnh mặt đáp. Gia tộc Diogo này đã chịu đủ chèn ép rồi. Muốn thắng gia tộc Hega trước tiên phải tiêu diệt được Elise Hego. Còn làm như thế chỉ vì lợi ích gia tộc thôi phụ thân ạ. Trong lòng hầu tước Diogo sáng tỏ, nộ khí cũng tiêu tán vài phần. Ông ta xoa xoa trán đối diện An Voa hỏi. Ý con là muốn lợi dụng Tuệ gia diệt Hega. Sau đó sẽ lên nắm quyền huyết tộc giới. Có thể xem như vậy, trước đây con chịu đựng những việc kia cũng là vì chuyện này. Phụ thân con tự có chừng mực, người đừng nên xen vào. An Voa nói xong rời đi, hầu tước Diogo ngã lên ghế nhìn theo trong lòng loạn suy nghĩ. Hóa ra trước đây là bản thân người phụ thân này không hiểu rõ về đứa con trai này, cứ tưởng nó là thứ vô dụng chuyên gây chuyện chọc giận con nhóc Elise, hóa ra là đứa con đáng giá nhất của ông. Cách chương.